Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, 634. Chương 634 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Cảm ơn ngươi nha, ta muốn thu hồi thân thể của mình. Khoảng thời gian trước bởi vì cái kia Âu Dương Vi Vi ta đều mau hỏng mất. Không nghĩ tới nguyên lai là cái giả. Trong khoảng thời gian này ta học được rất nhiều đồ vật. Ta cảm thấy ta chuyện thứ nhất hẳn là chính là đi học tê quân do. A nhìn đến ngươi đánh người hảo oai hùng hảo lanh lẹ nha. Có cái giỏi giang lanh lẹ thanh âm tử ở Minh Ca trong đầu vang lên. Minh Ca bị dọa đến đánh một cái. Giật mình, trong lòng ngực Nguyên Sơ còn đang hỏi nàng Vi Vi ở nơi nào. Chính là thân thể của nàng bỗng nhiên một nhẹ. Phát giác nàng thế nhưng lại biến thành linh hồn trạng thái. Không chỉ có như thế, kia cụ bị nàng mượn thân thể hai mắt nhắm nghiền tựa hồ hôn mê đi qua giống nhau, thì Minh Ca bản. Nhân nguyên lai không chết, linh hồn của nàng vẫn luôn ở trong thân thể co đầu rút cổ. Chính là nàng như thế nào liền chưa bao giờ có phát giác, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy? Không đợi Minh Ca phản ứng, Nguyên Sơ đã vẻ mặt kinh hỉ nhìn phía Minh Ca nơi vị trí. Vi Vi, Vi Vi, nguyên lai là ngươi, ở xa tới là ngươi. Trên mặt đất Nguyên Sơ giãy giụa muốn đi ôm Minh Ca. Đôi tay lại phác một cái không? Hắn nôn nóng nói. Vi Vi, ngươi sao lại thế này? Vì cái gì lại biến thành linh hồn trạng thái? Ngươi còn có thể hay không tiến vào chính ngươi thân thể? Hắn này vừa nói nhưng thật ra nhắc nhở Minh Ca. Minh Ca gấp hướng Âu Dương Vi Vi thân thể thổi đi. Nhưng thử vài lần đều không thể tiến vào Âu Dương Vi Vi thân thể. Không chỉ có như thế, Minh Ca cảm thấy linh hồn của chính mình đang ở bị một cổ tử mạnh mẽ hút lôi kéo. Nàng nếu là trạng thái toàn thịnh, có lẽ có thể cùng này lực lượng ganh đua cao thấp. Nhưng nàng vừa mới không chỉ có giúp Nguyên Sơ trị thương, còn giúp Nguyên Sơ trái tim khôi phục bình thường. Nàng tu luyện quỷ khí ở trong cơ thể cũng không có nhiều ít. Vi Vi, Vi Vi ngươi làm sao vậy? Nguyên Sơ cũng phát giác Minh Ca trạng thái không đúng lắm. Hắn sốt ruột muốn duỗi tay đi kéo Minh Ca. Chính là vài lần duỗi tay đều không thể chạm được Minh Ca. Ta khả năng phải đi. Minh Ca nhìn Nguyên Sơ. Nàng còn không kịp tiếp tục nói chuyện. Linh hồn trạng thái nàng ngay sau đó bị mạnh mẽ xé rách, lại trợn mắt. Phát giác nàng chính mình lại về tới cầu Nại Hà. Có lẽ là tiến vào địa phủ duyên cớ, đại lượng quỷ khí dũng mãnh vào thân thể của nàng, lệnh trên người nàng cái loại này như là bị kịch liệt xé rách sau cảm giác đau đớn nháy mắt biến mất. Vận chuyển một lần quang minh chú, cảm giác suy yếu linh hồn được đến phong phú, Minh Ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa nhấc mắt liền thấy được bên người đứng An Lãng, như cũ là một thân áo đen. Ngũ quan sắc bén làm người vọng liếc mắt một cái liền như muôn vàn đao kiếm ập vào trước mặt. Minh Ca nhìn phía hắn thời điểm, tựa hồ là có được cảm ứng giống nhau. Bổn nhìn phía trước hắn quay đầu đối thượng Minh Ca ánh mắt, nghiêng đầu hắn thần sắc hơi hơi nghi. Hoặc, có lẽ là muốn hỏi Minh Ca vì cái gì còn lại ở chỗ này, ta tìm được hắn. Khắc chế đáy lòng cảm xúc. Minh Ca chiều hắn cười cười có chút cảm kích nói, ta tìm được hắn, hắn cũng nhận ra ta. Thật lâu nghe không được Minh Ca kế tiếp, An Lãng không vui nhăn nhăn mày, sao lại đâu, ta còn không có tới kịp cùng hắn nói một câu, liền lại về tới nơi này. Minh Ca trong thanh âm là vô pháp che giấu tiếc nuối cùng buồn bã. Gặp được, nhìn đến hắn nhận ra ta tuy rằng thật cao hứng. Nhưng đáy lòng như cũ cảm thấy rất khổ sở. Thân thể của ta bị người khác chiếm. Cái kia bá chiếm ta thân thể nữ nhân dùng thân thể của ta làm các loại chuyện xấu. Nhưng ta lại không có biện pháp cùng hắn cùng nhau bên nhau. Chẳng sợ lấy linh hồn trạng thái bồi ở hắn bên người đều không thể. có lẽ là Minh Ca nói xúc động An Lãng Mỗ căn thần kinh. Hắn mím môi mới thấp thấp nói, ta mỗi lần luân hồi phía trước, đều sẽ xem một cái chính mình kiếp trước kiếp này. Phát giác ta cùng nàng kỳ thật có rất nhiều thứ đều ở cùng cái thế gian. Thậm chí rất nhiều lần còn cùng nhau nói chuyện qua. Ở trên đường tương ngộ tương bỏ lỡ vô số lần. Chính là lúc ấy cũng không có nhận ra nàng. Không nghĩ tới An Lãng sẽ nói cái này đề tài. Minh Ca không biết vì cái gì đột nhiên liền có chút chột dạ khí đoàn. Ngươi vì cái gì muốn tìm nàng? An Lãng rũ mắt. Lời này nàng cũng hỏi qua hắn, ước chừng là không cam lòng đi, cùng ngươi giống nhau không cam lòng. Minh Ca nhất thời không biết nên nói như thế nào, nàng có đôi khi rất tưởng bộ ra An Lãng nói, hoặc là lấy người thứ ba góc độ tới giúp hắn đem hắn chấp niệm hóa giải. Bọn họ hai người chi gian thị thị phi phi quá nhiều quá nhiều. Nàng không nghĩ lại cùng người này có bất luận cái gì ân oán liên lụy. Nàng kỳ thật liền nghĩ hắn có thể buông chính hắn chấp niệm. Quá hảo hắn sinh hoạt. Chính là có đôi khi lại cảm thấy. Mỗi người đều có mỗi người chấp niệm. Nàng nếu là tự chủ trương nhúng tay. Nói không chừng không chỉ có không thể giúp được hắn. Ngược lại còn sẽ bại lộ chính mình thân phận lệnh hai người quan hệ dậu đổ bìm leo. Cứ như vậy đi. Gặp nhau không quen biết. Có lẽ là bọn họ hai người chi gian tốt nhất cân bằng điểm. An Lãng không có nói nữa. Minh Ca liền cúi đầu lại bắt đầu tu luyện. Nàng rời đi một chuyến mới rốt cuộc phát giác năng lực tầm quan trọng. Nếu là nàng tu vi lại cao một ít, có lẽ liền sẽ không bị một lần nữa lôi kéo tiến địa phủ. Nàng tuy rằng không biết vì cái gì phía trước tại địa phủ trôi đi như vậy nhiều thời giờ. Bên ngoài thế gian lại bất quá một năm mà thôi, nhưng này đối nàng tới nói lại là chuyện tốt, vừa vặn lại thành thơi hảo hảo tu luyện, tìm kiếm thời cơ đi ra ngoài, khóa hồn liên thanh âm lại lần nữa vang lên. Minh Ca đốn một hồi mới ngẩng đầu, An Lãng đã thượng cầu nại hà, hai cái quỷ sai nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn mặt sau, bởi vì có hy vọng. Minh Ca tu luyện thời điểm phi thường nghiêm túc khắc khổ. Địa phủ không có gì thời gian khái niệm. Chờ Minh Ca cảm thấy thân thể ngưng thật mà lại tràn ngập lực lượng. Này vô tận hắc ám địa phủ trên không cũng đều không phải là thâm không thể thấy. Mà là một tầng tầng kết giới thời điểm. Nàng lại gặp được An Lãng. Lúc này đây tái kiến An Lãng. Minh Ca đã không có mỗi lần nhìn thấy người này giữa lưng kinh run sợ cảm giác. Nàng cũng rốt cuộc phát giác An Lãng trên người kia một thân màu đen quần áo đều không phải là quần áo, mà là một kiện đem An Lãng giam cầm pháp khí. Cái này màu đen nhìn như mềm mại phục tùng quần áo. Khắp nơi đều ở len lỏi điện lưu giống nhau hoa văn. Này đó hoa văn giống như là từng điều màu đen xà ở An Lãng trên người nhảy đi tới, chẳng sợ này quần. Áo không phải mặc ở Minh Ca trên người, đang xem thanh sau Minh Ca vẫn là có loại sống lưng lạnh cả người cảm giác. Mặc vào này quần áo nhất định rất thống khổ đi, thời thời khắc khắc giống như ở bị xà xuyên thấu. Thân thể giống như bị con kiến phệ cắn. Mỗi phút mỗi giây đều ở trải qua như vậy thống khổ tra tấn. Hắn trên mặt lại chưa bao giờ có biểu hiện ra ngoài quá. Minh Ca tuy rằng trên mặt bình tĩnh, liếc mắt một cái An Lãng sau liền như thường lui tới giống nhau thu hồi tầm mắt. Nhưng nàng giờ phút này đáy lòng lại sóng to gió lớn, liền bình thường tự hỏi năng lực cũng không có. An Lãng như cũ ở bên người nàng đứng yên, như cũ nhìn phía dưới sâu không thấy đáy vong xuyên hà, người không tính toán đi ra ngoài sao? Nghe được lời này, Minh Ca ngẩng đầu có chút mờ mịt lại nghi hoặc nhìn phía An Lãng, nếu là không ra đi. Lại quá đoạn thời gian, người hẳn là có tư cách có thể vì địa phủ một viên. Như vậy nhưng thật ra so người đi ra ngoài có tiền đồ. Cùng tiểu khu ta chất nhi ta tẩu cảm mạo. Phát sốt, ta mẹ mỗi ngày đi chiếu cố buổi sáng đi buổi tối trở về. Ngày hôm qua nàng trở về cũng mệt mỏi đến sinh bệnh. Mập mạp hai ngày này mang coca cơm đều ăn không được. WC đều đi không được. Ngày hôm qua liền đi phòng vệ sinh tẩy cái tay. Tên kia chính mình xuống giường một lăn long lóc ngã xuống. Mỗi ngày liền chờ coca buổi tối ngủ sau mập mạp mới có thể viết chữ. Nói như thế nào đâu. Mập mạp ban ngày liền lên mạng công phu cũng chưa. Tuy rằng mệt rất khó chịu thực ủy khuất. Nhưng ta không buông tay. Nhưng cầu lý giải cùng duy trì. Hết chương.